Người vợ bất đắc dĩ của Tổng Tài. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất động sản Thiên Đạt chuẩn bị lấn sang lĩnh vực trang trí nội thất à? Cô ấy vội cầm lấy điện thoại di động, nghiêm túc nhìn. Muốn chọn Tây Uyển là nơi làm thí điểm cho dự án này à? Đọc xong tin, cô ấy ngẩng đầu nhìn Trần Nam Phương. Nếu mà đúng như tớ đoán, nhất định phải có người đứng sau Âu Dương Lôi, mà mục tiêu của họ là bất động sản Thiên Đạt. Trần Nam Phương phân tích, theo những hiểu biết của tớ về Âu Dương Lôi thì nếu không phải có một cái lợi ích khổng lồ trước mắt thì anh ta sẽ không dễ dàng buông tha cho đâu. Thật tiếc cho tình cảm trước kia của cậu mà, vẻ mặt Đỗ Thanh Hoa nghiêm túc, cậu có biết không, tớ với anh ta không còn gì cả. Nhưng mà đúng là có thể thỏa thuận, Trần Nam Phương nói, đối với Quy L cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao thì Quy L cũng có quy mô nhỏ hơn Thiên Ưng rất nhiều. Càng không nói đến các công ty kế toán khác nữa. Thật ra, cô ấy ngẩng đầu lên, rồi lại nuốt lời định nói vào trong. Cô ấy biết rằng, Trần Nam Phương trong lĩnh vực về kế toán tài chính rất có thiên phú. Hồi còn ở đại học cũng rất dễ dàng mà lấy được chứng chỉ kép về kế toán. Lần này Thiên Đạt bị có thể đụng tới, cũng là vì điều này. Nếu Trần Nam Phương không vì liên tục gặp những chuyện không hay trong nhà thì Quy L đã sớm phát triển hơn nữa rồi. Chúng ta chuẩn bị cho chuyện tiếp theo đi. Tối nay sẽ đi gặp ông chủ của Thiên Đạt. Trần Nam Phương mím chặt môi. Cô tin rằng chắc chắn có thể thành công. Đỗ Thanh Hoa nhìn bạn tốt của mình. Giờ phút này cùng với hình ảnh cô của một tháng trước. Như hai người khác nhau vậy. Nam Phương à, tớ rất thích lúc cậu quả sáng vì công việc. Trần Nam Phương làm bộ như tức giận mà liếc nhìn bạn tốt của mình một cái. Vậy lúc khác thì không thích tớ à? Thích chứ. Hai người lại kiểm tra đối chiếu số liệu một lần nữa, sau đó nghỉ ngơi mấy tiếng lại mặc quần áo mà Thẩm Minh mang đến, chuẩn bị đến câu lạc bộ Gia Thành. Nam Phương, nhớ kỹ này, lát nữa đừng có mà quá cố chấp. Nếu Thiên Đạt không có ý định sẽ dùng Thiên Ưng, tớ hiểu. Đỗ Thanh Hoa nắm lấy tay Trần Nam Phương, nhưng cậu không được để bị làm sao nhé. Được rồi mà, miệng cô thì đồng ý, nhưng trong lòng đã hình dung ra tình huống bắt buộc phải làm rồi. Nhưng mà họ vừa mới ra khỏi tòa nhà, còn chưa kịp ngồi lên xe, chợt nghe có người gọi tên cô. Trần Nam Phương, Trần Nam Phương ngây người nhìn người gọi mình, cho đến khi người kia đến gần, cô mới hoàn toàn xác nhận anh ta chính là Trịnh Hoàng Bách. Tại sao anh lại ở đây? Cô hơi ngẩng đầu lên, không hiểu sao mới một tháng không gặp mà dường như cô nhìn thấy dấu vết thăng trầm của cuộc đời trên khuôn mặt của anh ta. Vì sự mất tập trung nhất thời này. Cô đã bỏ lỡ sự ngạc nhiên trong mắt Trịnh Hoàng Bách. Mọi người định đi đâu vậy? Anh ta hỏi ngược lại. Ồ, tôi đi dự một buổi tiệc trong ngành. Trần Nam Phương chỉ vào Đỗ Thanh Hoa và Thẩm Minh bên cạnh. Chúng tôi phải đi rồi, sau này liên lạc sau được không? Bữa tiệc tổ chức ở đâu? Tôi đưa mọi người đi. Trịnh Hoàng Bách không chịu thua. Có trời mới biết một tháng này anh ta đã tìm cô bao lâu. Khó khăn lắm mới có thể gặp lại. Anh ta không muốn nói lời từ biệt sớm như vậy. Cách chương.